Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613, Bạch Hổ Sát Quang có thể chảm thần. Truy tìm đối phương dấu vết để lại Vương Đông có phán đoán. Quả thực để tâm hắn chiều bành trướng khiếp sợ không nhẹ nhàng. Nói đùa. Tại cái thiên địa tam mạch đứt đoạn trên thế giới đại năng cửu trọng chính là đỉnh cao nhất chiến. Lực nói cách khác, vị lão đạo sĩ này hành tẩu giữa thiên địa chính là vô địch. Một khi xuất thủ toàn bộ bát hoang đại thế giới đều sẽ bị đánh xuyên qua. Diệt đi Càn Khôn Thần Chiêu, Đông Châu Thần Chiêu, Kim Thần Tông dạng này thế lực liền cùng uống nước lạnh đồng dạng đơn giản, căn cứ từ gia huynh. Muội nói. Thiên mạch, địa mạch, hải mạch bị chạm về sau đại năng phía trên không thể hiển hóa. Bởi vì bọn hắn thực lực quá mạnh, một khi xuất thủ có thể làm cho thiên địa sụp đổ, Vương Đông một bên sợ hãi thán phục một bên suy. Tư, mà này một vị có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Một mặt là bởi vì hắn đem tu vi của mình áp chế xuống không có bộc phát toàn bộ lực lượng. Quan trọng hơn một điểm hẳn là cái này bạch hổ nhai tính đặc thù, Vương Đông ánh mắt lập lòe. Bạch hổ nhai có thể hấp dẫn một tôn vương giả đến. Tuyệt đối không tầm thường. Nghe nói này bạch hổ nhai là từ bạch hổ nhất tộc tổ địa bên trong cắt đứt mà đến. Chỉ sợ lời ấy không giả có thể trấn trụ một phương. Có thể tiếp nhận vương giả vĩ lực, rất nhiều đáng sợ trận pháp từng cái bị tan rã. Lão đạo sĩ mang trên mặt tiếu dung một đường đi bộ nhàn nhã. Bạch quang bao phủ phương viên 10 bước, có thể xưng vạn pháp bất xâm. Phong đến nơi đây liền ngừng, mưa đến nơi đây im ắng, có lão đạo sĩ này đại thô chân ôm Vương Đông tiếp xuống con đường liền tốt. Đi quá nhiều, mặc dù còn không hiểu rõ đạo này sĩ ý đồ, nhưng là Vương Đông trong lòng không sợ. Hắn có hồng mông không gian tại có thể thong dong bỏ chạy. Liền xem như tiến công hắn cũng còn có tử đế hư ảnh chi lực có thể nương tựa. Liền xem như đối phương có nhất đại càn khôn vương giả. Hắn cũng tự tin có thể thong dong rút đi. Thậm chí đem chém dụng. Cho nên có thể yên tâm to gan đi theo đối phương bên người tiến lên. Càng đi về trước mặt trận pháp liền càng đáng sợ. Không chỉ là trận pháp chi lực, thời thời khắc khắc chảy xuôi tại bốn phương tám hướng tùy ý đè ép kim qua dòng lũ cũng là to lớn. Sát chiêu, có thể tùy tiện ma diệt tịch địa thập trọng tồn tại mà những cái kia trận pháp biến hóa ra tinh. Linh càng là có thể lực chiến đại năng hậu kỳ tu sĩ. Nhưng mà đủ loại trận pháp, dị tượng, kim qua tại một tôn vương giả trước mặt đều quá không đủ nhìn. Hết thảy đều bị trấn áp, đánh tan Vương Đông ngay tại một bên tiếng trầm phát đại tài. Không kiêng nể gì cả cướp lấy chỗ tốt, hồng mông thụ trên kiện thứ hai pháp bảo đang không ngừng bị dựng dục ra đến. Âm dương nhị khí xoay tròn bốc lên, xem ra hẳn là một bộ thái cực kiếm đồ đến cuối cùng tất cả trận pháp lực lượng cơ hồ câu thông hóa. Thành một thể, thiên địa đại thế hoành không. Hóa thành vạn hổ lao nhanh, xé rách hư không, từ trên núi hướng dưới núi mà đến, như là lũ quét, lôi đình tả đình, mở, lão đạo sĩ trong tay phất trần một chùm hóa thành trường đao. Khe khẽ chém một cái, tất cả dị tượng sát chiêu hết thảy tán loạn, tránh ra một đầu đường lớn đại đạo, mang theo Vương Đông nhẹ nhõm xuyên qua, đến bây giờ đã đi mấy chục vạn dặm. Nghiêng hướng lên, một đường nhìn không hết mỹ cảnh, nhưng mỗi một loại cảnh đẹp đều là kinh thiên động địa sát chiêu chuyển qua một mảnh đá lởm chởm. Quái thạch, có đinh đinh đương đương thanh thúy thanh âm truyền đến, du dương uyển chuyển, tựa hồ ngân linh leng keng ngọc khánh đinh đương, trực tiếp xuyên qua não hải mà đến, để người tinh thần chấn động, thần thanh khí sảng, cẩn thận đây là bạch hổ sát ánh sáng. Quang hóa âm thanh đi, chuyên môn chạm nhân thần hồn, lão đạo sĩ một chỉ điểm tại Vương Đông mi tâm phía trước ba tấc. đem tất cả sát quang hết thảy cắt đứt. Vương Đông đột nhiên từ loại kia thần thanh khí sảng cảm giác bên trong lui ra ngoài, không khỏi dùng mình một cái. Vừa mới trạng thái quá quỷ dị, hắn vậy mà không có cảm giác được chút nào nguy hiểm. Phải nói một khi đối mặt loại này vô hình vô chất sát chiêu, thân thể của hắn bản năng chế trụ đối nguy hiểm cảm ứng, chỉ muốn trầm luân chỉ là trong chốc lát mà thôi. Nguyên thần của hắn vậy mà liền bị cắt thành trên ngàn trăm vết thương. Nếu như thời gian lại lâu một chút, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Cũng may thức hải bên trong hai đại lực lượng đã chạy đến tiến hành bảo vệ, theo thứ tự là Hồng Mông Thụ cùng Tử Đế Hư Ảnh. Bọn hắn đều có độc lập linh trí, có thể không cần Vương Đông ý niệm liền tự động hộ chủ. Đây mới là Vương Đông song bảo hiểm. Vương Đông trong lòng nghiêm nghị, mau tới trước hai bước, nửa bước không dám rời đi lão đạo sĩ 10 bước bên trong. Quả nhiên ở phạm vi này bên trong liền ngay cả cái kia có thể chém giết thần hồn Bạch Hổ sát quang đều không tổn thương được hắn. Bạch Hổ nhai từ ngoại giới nhìn là một tòa ma vân mà lên, thẳng đứng thiên nhận vách núi. Kỳ thật chân chính leo lên lại phát hiện càng đi lên phía trên không gian lại càng lớn. Thế núi chập trùng bất định, toàn vẹn một tòa rộng lớn bàng bạc cự đại sơn nhạc. Lão đạo sĩ tựa hồ đối với nơi đây rất quen thuộc, chủ động ở phía trước dẫn đường. Hai người bước qua một chỗ thiên nhiên cầu đá, đã thấy dưới cầu khe núi bên trong có hơn trăm người tất tiếng sột soạt tốt đi lại. Bọn gia hỏa này sinh hình thù cổ quái, có sau lưng mọc lên cánh chim trắng muốt lưu chuyển thần thánh óng ánh quang mang, có ma khí dậy sóng quanh quẩn không ngớt, có cúi này một đôi màu vàng kim nhạt cánh thịt, có thân thể như là bách luyện kim cương, còn có mi tâm vốn liền một viên mắt dọc, lại có màu đỏ thắm đại điểu giống như đại công kê trên mặt đất bò xiên, còn có toàn thân sắt thép rèn đúc đồng dạng hắc long. Giờ phút này nhìn qua như là bò sát, cũng có to lớn vô cùng khỉ lớn. Tinh khí bốc lên lão huyền võ, sườn sinh hai cánh đại bằng điều, toàn thân trắng lóa cái đuôi câu run không ngừng to lớn bọ cạp. Đương nhiên cũng có nhân tộc tu sĩ cùng những người khác hình sinh linh, mặc trên người phục sức, chiến giáp đều đã phi thường cổ xưa. Căn cứ Vương Đông ánh mắt đến xem chí ít đều là ước năm phía trước, còn có càng cổ lão đều là 1 tỷ năm trước lưu hành kiểu dáng. Đây đều là nhiều đời tuổi xế chiều các tộc cường giả cùng không tin tà cường giả, một biết rõ nhân sinh không có hy vọng muốn đến nơi đây liều một phát, một tự tin nhân định thắng thiên muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng toàn bộ đều gãy tại nơi này. Lão đạo sĩ thanh âm bên trong có than thở cùng tang thương. Thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn ở trên, nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, không được trường sinh cuối cùng sẽ thưa thớt thành bùn ép làm bụi, mặc cho ngươi quyền bính rất cao quân lâm thiên hạ, mặc cho ngươi khuynh thành hồng nhan phương hoa tuyệt đại, mặc cho ngươi thần thông quảng đại hô phong hoán vũ, mặc cho ngươi đạo đức văn chương nhất hô bách ứng. Cũng mặc kệ, ngươi tư chất ngút trời vẫn là vũ lực vô địch hoành ép hoàn vũ. Chỉ cần đại nạn đã đến, hết thảy muốn yên lặng tại thời gian trường hà bên trong. Sao mà bi thương, sao mà đáng tiếc, ngươi xem một chút bọn hắn. Mỗi một cái đều là khai thiên tích địa đại năng, thậm chí rèn đúc xuất thần cầu tôn giả. Ở bên ngoài không khỏi là phi thiên độn địa, nhất hô bách ứng hạng người, đều thất bại trầm xa, bị Bạch Hổ sát quang chảm thần hồn, chỉ bằng nhục thân bên trong linh quang bất diệt, hóa thành không phải người không phải quỷ, không phải yêu không phải ma du thi, ngờ ngờ ngác ngác, hóa thành nơi đây yêu quỷ, như là dã thú, bi ai vô thượng siêu thoát thiên tôn. Vương Đông nhưng không có bị đối phương bi quan cảm xúc lây, bởi vì hắn tự tin có thể nhất lực phá vạn pháp, thành đế, thành thần, thành tiên, trường sinh cửu thị, vạn pháp bất chiêm, vạn kiếp bất diệt, những này từ xưa đến nay, riêng phần mình chủng tộc cường giả đều là chết tại bạch hổ sát ánh sáng chém giết phía dưới sao? Những này sát quang đến cùng là thế nào? Vậy mà như thế cường đại, Vương Đông kinh ngạc nói. Ngươi thấy sát phạt chi lực mới chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Lão đạo sĩ thu thập tâm tình, cười hì hì nói ra. Này bạch hổ nhai vốn là từ bạch hổ nhất tộc cấm địa bên trong cắt đứt mà đến. Sơn thể nguyên bản, liền ẩn chứa vô lượng lượng kim qua chi lực. Ngày đêm diễn hóa lao nhanh không thôi, mà trung cổ vị kia bạch hổ nhất tộc vương giả lại tại này khổ tu ngàn vạn năm. Cuối cùng vạn năm xảy ra bất trắc, càng đem một lời nhiệt huyết vẩy vào nơi đây, vương máu nhuộm núi đồi. Cùng nơi đây kim qua chi lực dung hợp làm một, vương đạo bất diệt dây dưa không ngớt, sinh ra càng thêm đáng sợ sát ánh sáng, có thể trực tiếp chảm nhân thần hồn bình thường tôn giả đều không chịu đựng được, cái kia trôi. Giạt từ từ du thi cảm ứng được Vương Đông tràn đầy huyết khí, từng cái hốc mắt bên trong bay ra khát máu tinh hồng, từng tái lung la lung lay. Mang theo xanh xám gương mặt, nặng nề tử khí, cấp tốc mà đến, ta sát, này rất cố chấp a. Vương Đông lập tức run một cái, hướng lão đạo bên người dựa vào một chút, vô thượng gan đại thiên tôn phù hộ chân nhân mau ra tay diệt những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quá dọa người, ta đều sắp bị dọa ngất đi qua, đáng thương ta cái này cẩn thận bẩn a. Lão đạo sĩ kia cũng không để ý, tính tình ngoài ý liệu tốt, cười ha hà, trong tay phất trần hung hăng hất lên, mỗi một cây sợi tơ tựa hồ cũng hóa thành lưu quang trường hà. Cứ như vậy co lại, tất cả đáng sợ du thi toàn bộ nổ tung, ngay sau đó bị vô tận đao quang rào sát thành hư vô, bốc cháy lên một đại đoàn lửa. Bay là tả tung xuống một chút cho tàn đến, bụi về bụi, đất về đất, cũng coi là triệt để đi đến bi thương một đời. Thiên địa đại trận hội tụ thượng phong thủy đại thế, trở nên càng ngày càng khó phân phức tạp, liền ngay cả Vương Đông đều thấy không rõ. Không phải hắn trận pháp tạo nghệ không đủ, mà là tu vi quá yếu, không có loại kia pháp lực cùng tinh lực. Vô số trận văn trên mặt đất xen lẫn, phù văn lít nha lít nhít chói lọi, quang diễm bừng bừng, vô số trận văn sáng lóng lánh bày biện ra sáng choang sắc sắc thái, như là nằm dạp trên mặt đất trên mặt vô số bạch long. Cách rất xa liền có thể nhìn thấy, tại cái kia trận pháp ngăn cách trên sườn núi đứng vững vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 đạo bóng người. Từng cái liền cùng cọc gỗ đồng dạng lẻ loi trơ trọi xử ở nơi đó. Không giao bất động, nhìn qua phá lệ quỷ dị. Chân nhân, Vương Đông vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị lão đạo sĩ kia cho nghiêm khắc ngăn lại. Hắn làm ra im lặng thủ thế đến. Thần niệm truyền âm nói, không nên hỏi, không nên nghĩ, càng không nên nhìn, nhìn thấy đương thời vương giả đều trịnh trọng như vậy. Vương Đông chỉ có thể kềm chế nội tâm hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Thành thành thật thật nhẹ gật đầu, đồng thời toàn lực thôi động pháp bảo tiến hành thủ hộ. Đi theo lão đạo sĩ đi về phía trước, này một vị tóc trắng vương giả đối Vương Đông có chút chiếu cố. Lấy cao lớn vóc người ngăn trở Vương Đông ánh mắt, một đường đi về phía trước, đến nơi này liền xem như tôn này vương giả đều cẩn thận rất nhiều. Tận lực không đi đụng vào những cái kia trận pháp, lấy kỹ xảo cùng thần thông tiến hành lẩn tránh. Giữa thiên địa bầu không khí rất ngột ngạt, ngay cả Vương Đông loại này tâm cảnh trên trán đều toát mồ hôi. Bọn hắn không ngừng phóng qua tại cách đó không xa từng đạo lay động thân ảnh. Lỗ tai bên trong tựa hồ có két két két két gặm cắn xương cốt quỷ dị thanh âm vang lên, làm cho người toàn thân khó. Vương Đông rất cẩn thận, cúi đầu tiến lên, chỉ là dùng con mắt dư quang đi xem bốn phía. Không sai biệt lắm đi tới 8000 dặm, Vương Đông đột nhiên cảm giác được có cái gì thuận ánh mắt của mình chui tới. Nhưng hắn không tự chủ liền chuyển một chút đầu, Này nhất truyền liền để hắn ra một tiếng mồ hôi lạnh, như rơi địa phủ u minh. Hắn nhìn thấy cách đó không xa song song đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Bây giờ bọn hắn tại xoay người lại, tái nhợt mặt mũi vặn vẹo trên chậm rãi hiển hiện nụ cười quỷ dị. Bốn đạo ánh mắt Thuận Vương Đông đôi mắt lại tới, vô số trận pháp đột nhiên sáng lên, có nói không ra được quỷ dị lực lượng bộc phát, âm phong thảm thảm, sương mù tối tăm, quỷ khóc tiếng sói tru âm bên trong rơi xuống mưa như chút nước huyết vũ cái kia hai âm thanh nơi ở. Lập tức bị một đoàn tà ác đến cực điểm sương mù cho bao phủ. Huyết sắc, màu đen phù văn lăn qua lăn lại. Sáu con mắt cứ như vậy một đôi. Vương Đông như bị sét đánh. Căn bản khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung hắn thời khắc này cảm giác. Thống khổ, hắc ám, tuyệt vọng, phát cuồng, sợ hãi, thống khổ đến khó lấy hô hấp. Cả người đều bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?